Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 850, Diêu phấn đấu. Y học trung tâm, bên ngoài phòng phẫu thuật. Adam đám người nghe đến Diêu lời nói hùng hồn. Diêu Sansa Green muốn thi Harvard Học viện Luật. Ba đây là không tin ta. Chấm ngoặc kép, Diêu cuối cùng kịp phản ứng. Sau đó trên mặt liền hiện lên bất mãn. Come on, Diêu, kia là Harvard Học viện Luật. Đại tỷ phu Ross nhịn không được cười nói. Liền xem như ta, năm đó muốn thi, đều có chút độ khó đây. Chấm ngoặc kép, kia là ngươi. Diêu lườm Ross một cái. Ai không biết ngươi cái kia cái gọi là từ nhỏ chính là thiên tài, tất cả đều là trình độ. Ta là tiến sĩ. Ross khó thở nói. Khảo cổ. Diêu nhổ nước bọt nói. Mà còn nơi này là bệnh viện. Ngươi đừng loạn tự xưng doctor. Cái từ này tại chỗ này là thật tượng trưng cho cái gì? Ngươi đừng dùng linh tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross sắc mặt hoàn toàn đen. Lúc trước mập mờ mang tới xấu hổ cùng phức tạp khó tả. Tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Cái này tiểu di tử thực tế quá đáng ghét. Diêu, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Rachel trì hoãn một chút thần. Nhổ nước bọt nói. Đừng nói Harvard Học viện Luật. Ta vừa nghe đến đem ngươi cùng Học viện Luật cái từ ngữ này liên hệ với nhau. Liền có chút tiếp thụ không được. Ngươi đây cũng quá ý nghĩ hão huyền. Warner có thể. Ta vì cái gì không cho phép. Diêu phản bác. Ngươi biết rõ thi Harvard Học viện Luật điều kiện sao? Adam nhịn không được nhắc nhở. Harvard Học viện Luật mặc dù tại phim Mỹ luật học giới là vạn năm lão nhị địa vị. Một mực bị yêu Học viện Luật đặt ở dưới thân ma sát. Mỗi năm tuyển nhận nhân số. Đi lấy, người đông thế mạnh thương nghiệp lộ tuyến. Chuẩn bị đánh ngã yêu Học viện Luật. Không giống xếp hạng thứ nhất yêu Học viện Luật đi tinh anh mẫu giáo bé lộ tuyến. Một giới chỉ tuyển nhận 20 người tả hữu. Nhưng lại, người đông thế mạnh cũng là tương đối yêu. Mỗi năm tuyển nhận học sinh cũng bất quá 150 người tả hữu. Đây là toàn cầu chiêu sinh. Có thể suy ra môn hạm này cao biết bao nhiêu. Diêu một cái Los Angeles đại học thời trang mua sắm chuyên nghiệp sẽ tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp, cứ như vậy lớn lại nói muốn gia nhập Harvard lão lưu manh tập thể. Cái này thích hợp sao? Phàm là đối với cái này có hiểu biết đều cảm thấy quá mức thiên phương dạ đàm. Leonard nghe đến tin tức này, có thể không cảm giác được quá mức kích thích nha. Chớ nói chi là hắn còn biết nữ nhi sở dĩ sinh ra như thế kích thích. Nói ra không biết bị người cười thành cái dạng gì ý nghĩ. Vẫn là vì theo đuổi cái kia tiện nam. Hắn cũng không biết cái kia khí tiểu nữ nhi quá mức không chịu thua kém. Vẫn là quá mức không hăng hái. Song trọng kích thích lớn. Trực tiếp đem hắn cho làm đột phát bệnh tim. Làm sao tất cả mọi người hỏi vấn đề giống như trước? Ta đương nhiên biết rõ. Diêu kinh ngạc một tiếng. Đối với Adam cười nói. Ta cần giáo sư độ cao đề cử. Cực tốt nhập học luận văn. Còn có Học viện Luật nhập học kiểm tra ít nhất 175 điểm. Mắc điểm 180. Ross cũng nhịn không được nữa. Sát tổng điểm 1600. Ngươi khi đó thi 1250. Liền xem như ngươi láo xưng 1400. Chuyển đổi tỷ lệ. Ngươi đi thi LSAT cũng bất quá là 157. Năm. Diêu trừng mắt Ross. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Ta cái gì cũng không muốn nói. Ross nhổ nước bọt nói. Tình yêu khiến người mù quáng. Ngươi thật quyết định. Adam cũng không biết nói cái gì cho phải. Thầm nghĩ. Chờ một chút nàng tìm ta muốn thư đề cử. Ta làm như thế nào viết đâu? Danh nhân thư đề cử. Đặc biệt là Adam dạng này danh nhân. Đối với đi khuếch trương chiêu lộ tuyến Harvard Học viện Luật đến nói. Vẫn có chút phân lượng. Nhưng cùng lúc đó. Nếu mà đề cử người quá mức không hợp thói thường. Một khi truyền đi. Cũng sẽ chịu đủ lên án. Chỉ bất quá Diêu là Leonard tiểu nữ nhi. Nếu mà nàng thật muốn hắn viết thư đề cử. Lấy Leonard lúc trước toàn tâm toàn ý người mà giúp đỡ hắn tình cảm. Adam là không thể nào cự tuyệt. Ân, Diêu một mặt phấn chấn. Tự tin tỏa hào quang nói. Ta quyết định, Warner cần chính là đối với hắn có trợ giúp nghiêm túc nữ nhân. Ta cũng có thể. LSAT thi 175 điểm trở lên. Cái này thật có chút khó khăn. Nhưng cũng không phải không cách nào khắc phục. LSAT mỗi năm có thể thi 4 lần. Theo thứ tự là tại tháng 2, tháng 6, tháng 10, tháng 12. Warner là sang năm mùa thu vào học Harvard Học viện Luật. Năm nay tháng 12. Sang năm tháng 2 tháng 6. Ta có 3 lần cơ hội đây. Ta tin tưởng ta nhất định có thể thi đến 175 điểm trở lên. Phải biết, ta là Los Angeles Đại học Tam Giác Nữ Sinh Hội chủ ghế ngồi. Los Angeles Đại học Thời trang mua sắm chuyên nghiệp thiên tài. Xem ra ngươi thật sự làm qua công khóa. Adam thấy Jill dạng này. Có chút tin tưởng nàng không phải nói đùa. Không khỏi cười nói. Không đề cập tới mục đích của nàng để Leonard đột phát bệnh tim. Chịu lên tiến vào. Tóm lại là chuyện tốt. Không chừng tại cái này phấn đấu quá trình bên trong. Nỗ lực. Trực tiếp liền đem tiện nhân kia bạn trai cũ quên. Loại chuyện này cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Những cái kia vì đeo đuổi bạn gái. Cố gắng học tập. Cuối cùng phát hiện học tập so bạn gái vui vẻ nhiều. Đem bạn gái ném ra sau đầu có khối người A. Không chừng Jill đến lúc đó thật đúng là Green nhà chi quang đây. Đương nhiên, Jill đắc ý nói. Ta không những bắt đầu chuẩn bị LSAT kiểm tra. Lấy được giáo sư độ cao thư đề cử. Còn đem hướng Harvard Học viện Luật xin nhập học băng ghi hình luận văn cho chuẩn bị xong. Các ngươi muốn xem không? Chờ Leonard tỉnh, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Adam cười cười, nhưng sau đó liền nghĩ đến cái gì? Sửa lời nói, bất quá ta quá tò mò đợi ngươi phấn khích biểu hiện. Có thể hay không để ta xem trước một chút? Có trời mới biết Jill nhập học luận văn là chuyện gì xảy ra. Vẫn là trước tiên đem giữ cửa ải a. Đừng đến lúc đó lại cho Leonard khí ra cái gì tốt xấu. Đang muốn ngươi loại này danh giáo cao tài sinh chỉ điểm ý kiến đây. Jill vui vẻ nói. Hắn là co lầm học sinh. Ta cũng vậy. Ross là cái bạo tính tình. Vẫn như cũ nhịn không được nói chen vào. Ngươi cùng Adam cũng đều là nam nhân đâu. Nhưng có cái gì có thể so với so sánh. Jill kinh ngạc nói. ... Ross sắc mặt hoàn toàn đen thành than. Rất giống hắn đi tận lực dám đen sau đó lộ ra hai hàm răng trắng tình trạng. Hắn chưa bao giờ biết rõ tiểu di tử vậy mà độc như vậy lưỡi. Không cho phép nàng thật đúng là có thể trở thành một tên luật sư. ... Ross trong lòng hiện lên cái này ý niệm cổ quái. Adam mang theo bọn họ đi Leonard văn phòng. Đem Jill nhập học luận văn băng ghi hình mở ra. ... Mọi người xem xét. Tất cả đều im lặng. Băng ghi hình bên trong. Jill trên người mặc bikini. Tại trong bể bơi. Hai tay mở ra. Nhìn xem màn ảnh. Tự tin nói. Ta là Jill Green. Ta đem nói cho Harvard các ngươi. Ta tại sao lại trở thành một tên ưu tú luật sư. ... Ross con mắt đều trợn tròn. Ngơ ngác nhìn băng ghi hình. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mấy năm không thấy. Jill thật lớn lên. Biến hóa này cũng quá lớn. ... Bộ kia chư ca dạng. Tức giận đến Rachel trực tiếp tới cái cực hạn xoay xoay vui. Adam nhịn không được cười lên. Jill xáo lộ này. Thực tế quá rõ ràng. Bất quá nhìn lướt qua New York đại học nào đó cổ sinh vật học giáo sư. Adam lại cảm thấy cái này xáo lộ mặc dù cũ, nhưng không chịu nổi nhìn cái này băng ghi hình chấm điểm. Cũng đều là một chút lão hủ giáo sư A. Nếu mà cũng giống như New York đại học nào đó giáo sư dạng này. Jill chỉ cần LSAT thi đến 175 điểm. Không quản nàng thời trang mua sắm chuyên nghiệp bao nhiêu buồn cười. Cùng học viện luật nghiêm túc làm sao không dựng. Cái này nhập học cũng tuyệt đối thỏa đáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.